Vũ Thần, chương 69, Khô Mộc Công, góc truyện audio.com. Bản lãnh khinh thân của Hạ Nhất Minh tuy không hơn được ai, nhưng hắn lại có nội kình cường đại, phóng mắt nhìn ra toàn bộ Thái Thương huyện tuyệt đối đứng ở ba vị trí đầu, cho nên một khi toàn lực chạy đi tốc độ đã hơn xa tuấn mã bình thường. Hạ Nhất Minh cũng không lập tức trở lại Hạ Gia Trang mà đi vào trong huyền thành, sau khi thay đổi hình dạng liền bao hắn một cái đại viện trong một khách sạn để ở lại. Dù sao trên tay của hắn cũng có vài đĩnh vàng, đối với một thiếu niên như Hạ Nhất Minh mà nói trong tay có nhiều tiền tài như thế nếu không đem ra ngoài khoe khoang, thì trong lòng cũng không tránh khỏi một chút nuối tiếc. Cho nên từ dịp này Hạ Nhất Minh giả dạng thành một vị khách giàu có cũng là chuyện có thể lý giải được. Thái Thương huyện cũng không phải là một huyện giàu có, đừng nói là cả Thiên La đế quốc cho dù là ở trong Lâm Lang quận cũng không thể so sánh với những huyện khác. Nhưng dù sao huyền thành cũng là trung tâm của cả một huyện. Cho dù đây là một huyện nghèo nàn thì cũng xuất hiện những phú hào béo chảy mỡ. Bên trong khách sạn của huyền thành cũng có một số người ăn ở xa hoa, Hạ Nhất Minh lúc này cũng ở trong số những người đó. Ở một góc án tĩnh bên trong phòng, Hạ Nhất Minh rảnh tay mở ra quyển bí tịch vừa đoạt được. Hắn yên lặng đọc thi thoảng hai hàng lông mày khẽ nhíu lại như tự hỏi, trước kia có vài thứ lúc hiểu lúc không, nhưng từ khi tu vi Hạ Nhất Minh đạt tới thập tầng nội kình thì sự giải thích về nội kình so với người khác đã hơn hẳn một bậc. Giờ phút này trong lòng Hạ Nhất Minh có chút trầm tư, đem hai loại chủ tu công pháp có cùng cấp bậc với nhau ra so sánh, nhất thời liền hiểu được. Đem liệt hỏa công ra so sánh, thì tu luyện khô mộc công có mức độ khó khăn cao hơn hẳn một bậc. Khô mộc ngay tên gọi của bộ bí tịch đã tên là khô mộc rồi, như vậy tác dụng khi tu luyện loại công pháp này cũng đã hoàn toàn sáng tỏ. Một khi tu luyện loại công pháp này đạt được thành tựu cả người sẽ giống như một khúc gỗ a. Cũng không chỉ có tính cách bị thay đổi, hơn nữa ngay cả thân thể cũng thay đổi theo. Khi thấy được những đoạn giới thiệu này về khô mộc công, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không tránh khỏi một chút do dự. Tính cách của Hạ Nhất Minh cũng không phải là dạng hay khoe khoang, nhưng nếu tu luyện loại công pháp này đạt tới thập tầng thì không cần nói cho người khác biết, họ cũng chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Nhưng là, Hạ Nhất Minh cũng không phải là một hòa thượng, nếu để cho hắn sau này trở thành một tên đầu gỗ thì cũng không phải là chuyện thích thú gì cho lắm. Về phần miêu tả trên quyển bí tịch thân thể sau này sẽ càng ngày càng gầy đi cuối cùng sẽ giống như một thân cây khô, Hạ Nhất Minh lại không quá để ý đến. Dù sao thể chất của Hạ Nhất Minh cũng không giống với người bình thường, hơn nữa hắn tu luyện nhiều loại công pháp cùng một lúc cho dù tận lực tu luyện đến khi thần hình giống như một cây gỗ chỉ sợ sau một thời gian cũng không thể tiếp tục duy trì trạng thái như vậy. Đương nhiên tuy tu luyện khô mộc công có khuyết điểm như vậy nhưng chỗ tốt có thể đạt được cũng không ít. Mộc hệ công pháp vốn là công pháp có khả năng trị liệu tốt nhất, một khi tu luyện lên có thành tựu, sau này lúc ra ngoài hành tẩu chẳng khác nào bên người luôn luôn có một lang chung. Mà loại chữa thương này lại không cần thảo đua, nhưng hết lần này tới lần khác đều trị được đa số thương thế như lang chung. Góc truyện audio.com. Vậy, tu luyện giả có thực lực thấp kém khi xông pha thiên hạ đều tìm những bạn đồng hành có cùng chí hướng với mình. Khi tuyển chọn bạn đồng hành, không nghi ngờ gì người được hoan nghênh nhất chính là người tu luyện công pháp mộc hệ. Ngay cả trong khi xảy ra chiến đấu, người tu luyện mộc hệ công pháp cũng thường là người được mọi người xung quanh chú trọng bảo vệ nhất. Trước khi toàn quân còn chưa bị tiêu diệt căn bản không cần người tu luyện mộc hệ công pháp phải xông lên liều mạng. Là công pháp cao cấp nhất của mộc hệ chủ tu công pháp, hiệu quả chữa thương của khô mộc công hơn xa so với công pháp mộc hệ bình thường. Về điểm này Hạ Nhất Minh mặc dù chưa từng thử qua, nhưng suy nghĩ kỹ cũng có thể biết lời nói này cũng không có khoa trương bao nhiêu. Nếu không có đặc sắc hiệu quả của nó, khô mộc công dựa vào cái gì có thể xưng là cao cấp công pháp nhất của mộc hệ chủ tu công pháp. Ngoại trừ năng lực chữa thương nói ở trên, khô mộc công pháp còn có khả năng gia tăng phòng ngự của bản thân. Trong ngũ hành công pháp, thổ hệ được coi là công pháp có lực phòng ngự bậc nhất nhưng trong các hệ còn lại cũng có không ít hệ có công pháp tạo ra lực phòng ngự không dưới thổ hệ công pháp. Khô mộc công công pháp chính là một trong số đó, một khi tu luyện công pháp này tới mức đại thành, có thể đem thân hình trở nên cứng cỏi như cây đại thụ ngàn năm, lực phòng ngự không một chút nào kém hơn thổ hệ công pháp. Hạ Nhất Minh đem khô mộc công pháp phân tích hoàn toàn thấu triệt. Buông bỏ quyển bí tịch xuống, Hạ Nhất Minh một lần nữa đem toàn bộ nội dung trong đó nhớ lại. Sau một ngày dài tìm hiểu quyển bí tịch, hắn đối với quyển công pháp này đã hoàn toàn khắc sâu vào tâm trí. Mặc dù không đến mức tiến được vào trạng thái thần kỳ như lần trước đem toàn bộ từng chữ từng nét nhỏ của đồ họa khảm sâu vào tâm trí, nhưng dùng cho lần đầu tu luyện thì đã quá đủ. Ngưng thần, tĩnh tâm, Hạ Nhất Minh đem toàn bộ tâm trí tiến vào một cảnh giới thần kỳ, huyền diệu. Theo sự đề cao không ngừng của nội kình tiến vào trạng thái trầm mê tu luyện càng lúc càng nhanh. Trải qua hơn 2 năm kinh nghiệm dò xét các vị huynh trưởng trong gia tộc Hạ Nhất Minh hiểu rõ được. Họ giống với những tu luyện giả bình thường, rất khó có thể tĩnh tâm hoàn toàn để tu luyện. Mặc dù ở trạng thái bình thường, bọn họ vẫn có thể tiến hành tu luyện nội kình, nhưng hiệu quả lại kém xa so với người có thể đầu nhập toàn bộ tâm trí vào việc tu luyện. Hạ Nhất Minh có thể trong vòng nửa năm đột phá chính bởi vì có liên quan tới trạng thái tu luyện của hắn. Do Hạ Nhất Minh có thể dễ dàng tiến vào trạng thái để toàn bộ tâm tư vào tu luyện cho nên mới có thể trong vòng nửa năm nội kình không ngừng tăng tiến đạt tới trạng thái đỉnh phong, hơn nữa có thể chạm vào bức tường cản trở tiến giai. Nếu không phải như thế, chỉ riêng khi tấn giai tới thất tầng nội kình, việc tích xúc nội kình vào đan điền đã tiêu tốn đến 10 năm thời gian, thậm chí là mấy chục năm. Chứ Hạ Nhất Minh không thể dùng nửa năm để có thể đột phá được. Giờ phút này, tâm tư của Hạ Nhất Minh hoàn toàn đầu nhập vào việc tu luyện, nội kình ở bên trong cơ thể hắn dần trở nên hoạt bát hơn, đó là một loại cảm giác vô cùng hưng phấn, cảm giác đó dần dần lan tỏa ra toàn bộ thân thể. Dần dần, nội kình, kinh mạch máu, lục phủ ngũ tạng, thậm chí ngay cả thân thể bên ngoài hắn cũng bị loại tư tưởng này. Góc truyện audio.com, xâm chiếm, ta muốn được tu luyện đây tựa hồ như đã biến thành khát vọng, làm cho cả người Hạ Nhất Minh lâm vào trạng thái phấn khởi, khát vọng. Nội kình trong cơ thể dâng lên cuồn cuộn, phảng phất như dòng nước của trong Trường Giang, liên tục hướng về những kinh mạch phía trước lao vào. Chỉ trong vòng nháy mắt nội lực khổng lồ của Hạ Nhất Minh đánh sâu và những kinh mạch bị bế tắc ở đằng trước đã hoàn toàn được đả thông. Khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể loài người luôn luôn tràn ngập sự huyền bí. Ngũ hành công pháp vận hành trong cơ thể mặc dù giống nhau nhưng cũng không phải hoàn toàn không có điểm khác biệt. Nội kình cường đại lưu chuyển trong kinh mạch không ngớt, kỳ thật rất nhiều kinh mạch đã từng có nội kình di chuyển qua, chỉ là đường lối lúc vận chuyển có điểm khác biệt mà thôi. Hạ Nhất Minh cũng không phải là lần đầu tiếp xúc với công pháp xa lạ, nếu nói về số lượng nôi công tu luyện, hỗn tạp còn tu luyện tới cảnh giới cao, có lẽ không ai có thể so sánh được với hắn. Đã có kinh nghiệm phong phú như vậy, hắn tự nhiên cũng không mắc phải một sai lầm nhỏ nào. Nhất tầng, nhị tầng, tam tầng nội kình, theo thời gian trôi đi cấp độ tu luyện Khô Mộc Công càng ngày càng cao hơn. Nguồn, khi Hạ Nhất Minh tu luyện tới thất tầng nội kình, thân thể hắn càng ngày càng khô héo đi. Thân hình vốn vô cùng cân xứng, đột nhiên giống như bị mất đi số lượng lớn nước trong cơ thể, cơ bắp dần khô héo lại. Tuy vậy, hắn cũng chẳng quan tâm, giống như không hề hay biết, vẫn như trước toàn bộ tâm thần đều đặt vào việc tu luyện tiến giai cho công pháp. Một ngày một đêm qua đi, Hạ Nhất Minh vẫn như trước đang không ngừng tu luyện. Lúc này, mặt của hắn đã gầy đi rất nhiều so với trước khi tu luyện loại công pháp này. Ngay cả hai tròng mắt cũng trũng sâu xuống, mặc dù không thể nói là da bọc xương nhưng nếu để cho bất kỳ người thân nào của hắn gặp phải cũng sẽ không thể nhận được ra hắn là Hạ Nhất Minh nữa. Khô Mộc Công mặc dù không phải là thuật dị dung, nhưng nó có khả năng phát huy ra hiệu quả rõ rệt hơn cả loại thuật dị dung cao cấp nhất trên thế giới này. Nội kình trong cơ thể vẫn liên tục không ngớt lưu chuyển, ngay cả hô hấp của Hạ Nhất Minh cũng đã đình chỉ lại, giờ phút này nếu đem so với khi dùng bình tức thuật thì cũng không hề kém hơn chút nào. Nếu như buổi tối lấy hình dạng này đi ra ngoài, vậy thì Hạ Nhất Minh cũng không cần hóa trang gì thêm nữa, như thế này cũng đủ để giả thần giả quỷ rồi. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh cũng mở hai mắt ra, từ miệng hắn chậm rãi thở ra một luồng hơi dài. Đôi con ngươi chậm rãi chuyển động, sự linh động so với trước đây cũng không hề kém đi chút nào. Đột nhiên, ánh mắt của Hạ Nhất Minh dừng lại trên cánh tay khô gầy của mình, nhìn những chiếc gân xanh đáng sợ nổi lên, tựa hồ như ở đó chỉ còn lại toàn là gân. Một lúc lâu sau, trong lòng Hạ Nhất Minh mới có thể hiểu được, kéo theo đó là một chút bất an. Hít sâu một hơi, nội kình trong cơ thể Hạ Nhất Minh liền đổi thành thủy hệ ba văn công. Sau một lúc cơ thể lại dần phình lên, giống như được ma thuật hoán đổi trở lại, không lâu sau đó liền trở lại như cũ. Nhìn lại cơ thể của mình, Hạ Nhất Minh có điểm hiểu được. Khô Mộc Công và hóa cốt thuật kỳ thật có chỗ tương tự nhau, cũng có thể ở một trình độ nhất định thay đổi chiều cao, biểu hiện bên ngoài của thân thể. Chỉ bất quá, loại công pháp này tu luyện đạt tới thành. Góc truyện audio.com, tựu cao, khi tiến hành thay đổi sẽ làm ra hiệu quả rất lớn, khiến kẻ khác không khỏi rét run. Lo lắng suy nghĩ nửa ngày, Hạ Nhất Minh đã biết được mặc dù bề ngoài của mình đã khôi phục trở lại như cũ, nhưng nếu vận dụng Khô Mộc Công, hoặc đang cùng người khác giao thủ mà để tụ thập tầng Khô Mộc Công sẽ dẫn tới bề ngoài có phát sinh nghiêng trời lệch đất. Ở trong loại tình huống đó, chỉ cần không phải là người mù, liếc mắt qua đã có thể nhìn ra lai lịch loại công pháp này. Đây là chiêu bài rõ ràng có thể nhận biết được hơn so với hỏa hệ công pháp Liệt Hỏa Công. Bất quá, khi đã tu luyện tới thập tầng công pháp, Hạ Nhất Minh cũng sẽ không buông bỏ, chỉ cần ngày sau sử dụng thì cẩn thận một chút là được. hơn nữa có các loại công pháp khác che giấu cho, trên cơ bản là không có người nào có thể nghi ngờ hắn được. Cách chương.